Xuyên qua thành phu nhân của Sesomaru, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zuwakira nghiến răng, cố gắng ngồi dậy im chắc chết mất, cậu xoa xoa thắt lưng đang đau nhức thì Jiromaru chạy vào. Mặt mũi đầy nước mắt rụi rụi đầu vào y phục của cậu. Hu hu hu, hai, làm sao vậy, ai lại dám làm bảo bối của phụ thân khóc. Đã thân còn không xong lại gặp cái thằng nhóc mít ước này. Zuwakira vỗ vỗ lưng hỏi han. Jiromaru hít hít mũi rồi nín, phụ thân, ca ca hu hu hu, ca ca làm sao, Zuwakira nghe thế thì nhíu mày, lo lắng hối thúc cậu bé. Mau nói rõ, ca ca bị người ta bắt đi ơi hu hu hu, sẽ không còn ai chơi, hước, với con nữa, a hu hu, ai bắt, tên nào mà gan vậy nhỉ, dám bắt cả nhi tử của lão tử. Đại thúc thúc cùng với một người bắt ca ca đi ơi. Zuwakira nghe vậy thở dài rồi cười an ủi hai tử của mình. Chiro ngoan, Kaka sẽ thường xuyên đến chơi mà Kaka cũng phải đi gặp phụ thân của Kaka chứ. Jiromaru nghe vậy thì đầy bất ngờ. Sao à, sao lại phải đi gặp phụ thân và phụ hoàng đang ở đây mà. Zuwakira thở dài, xoa đầu tiểu hài tử. Rồi con cũng sẽ hiểu, nhưng con không hiểu. Jiromaru lắc lắc người cậu. Ta nói hiểu là hiểu. Hai, mệt quá đi mất. Jiromaru đứng hình mất 5S rồi òa khóc. Sesomaru đi vào bế đứa bé lên rồi nhìn sang cậu. Hài tử có làm gì thì từ từ dậy lại, ngươi giận cái gì? Hắn thả hài tử xuống. Đi tìm bà đi. Jiromaru lon ton chạy đi. Sesomaru đi đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, tay đặt lên eo cậu xoa xoa, ánh mắt hiếm khi ôn nhu được như lúc này. Ngươi khó chịu còn đau sao? Zuwakira chừng hắn, ngươi nghĩ không đau sao? Hai, Zuwakira thở dài dựa vào lòng ngực của Sesomaru. Bọn họ đem Kozuo đi rồi, Chiro lại khóc lóc. Sớm muộn gì cũng như vậy, để cho hài tử tập quen đi. Ngươi làm phụ hoàng mà vậy đó hả, chẳng quan tâm đến cảm xúc của thằng bé chút nào. Là vậy sao, Sesomaru đứng lên, suy nghĩ một lúc thì dặn dò cậu. Ngươi nghỉ ngơi đi, à, khoan đã, ngươi đi đâu vậy, Sesomaru không trả lời cậu mà rời khỏi. Zuwakira nằm trong phòng đã một lúc cảm thấy thật nhàm chán. Cậu đứng dậy, thắt lưng vẫn như cũ nhức mỏi vô cùng, nơi tư mật lại ran rác khi đi làm chúng bị ma sát vào nhau thật đau. Vừa đi được vài bước, Zuwakira đã rất buồn bực quay lại nằm nghỉ ngơi, mong sao cho mông cậu bớt đau. Zuwakira mang theo tâm trạng buồn bực rồi cũng mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào không biết. Mát quá, thật thoải mái, dễ chịu quá, Zuwakira lờ đờ mở mắt, cậu cảm thấy có cái gì đó trong mông đang ngọ nguậy. Cậu giật mình bừng tỉnh, cảm giác man mát dễ chịu là do Sesomaru hắn giúp cậu thoa thuốc. Lại còn thoa ở cái chỗ khó nói như vậy, hắn lại là người có bệnh khiết phích, thật không thể nào tin vào mắt mình được. Zuwakira hoảng hồn la lên, rút ngón tay đang làm loạn trong mông cậu của Sesomaru bỏ ra. Zuwakira chỉnh sửa lại y phục rồi đỏ mặt lấy khăn tay ra lau ngón tay cho hắn, cậu hơi ngượng ngùng mà mím môi. Ngươi sao lại làm vậy? Nơi đó rất bẩn đó. Giúp ngươi thoa, Sesomaru trả lời một cách thản nhiên, giống y như chuyện hắn thoa thuốc cho mông cậu là chuyện hết sức bình thường. Sao ngươi có thể trả lời với cái vẻ bình thản đó vậy hả? Ta tự có thể thoa mà, khó chịu chết đi được. Ai, Zuwakira lại đang tự dối lòng nữa rồi, rõ ràng là thấy rất mát lạnh, dễ chịu. Cậu nghĩ đến cảnh nơi đó bị Sesomaru nhìn chăm chăm rồi tỉ mỉ thoa thuốc làm ra mặt cậu bỗng đỏ chót như trái ớt chín. À, cậu không thể ngừng tưởng tượng đến cảnh đó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zuwakira lắc lắc đầu, cố loại bỏ đi những thứ suy nghĩ không trong sáng kia, thiếu lành mạnh kia. Một bàn tay lành lạnh áp lên trán cậu. Ngươi không khỏe sao, mặt ngươi hơi nóng và còn đỏ. Ta không sao, Zuwakira sao có thể nói là do cậu nghĩ về việc không trong sáng nên mới vậy. Nằm xuống, Sesomaru ra lệnh cho cậu. Tại sao, thoa thuốc, chẳng phải ngươi đã thoa rồi sao? Zuwakira đỏ mặt hắn muốn thoa thuốc cho cậu nữa. Nhưng cậu rất ngại nha. Chưa đủ, nhưng, nhiều lời, Sesomaru áp Zuwakira nằm sấp trên giường, bắt cậu chồng mông cho hắn thoa thuốc. Không muốn, ta muốn tự thoa, Zuwakira cật lực dãy dụa từ chối, cậu không muốn hắn nhìn chăm chăm mông của mình. Sesomaru nhếch môi, nhoẻn miệng cười dâm tà, nhưng rất nhanh bị che giấu bởi vẻ lạnh lùng cao ngạo. Tự thoa cho ta xem, hắn ném lọ thuốc qua cho cậu, ngươi ra đi ta tự thoa. Zuwakira chụp lấy đỏ mặt cậu, còn lâu mới cho hắn nhìn bộ dạng lúc tự thoa thuốc của cậu. Vậy để ta thoa, Sesomaru ra vẻ lạnh lùng vô cảm định đoạt lại lọ thuốc. Ta mới biết ngươi có sở thích biến thái như vậy đấy. Hừm, Sesomaru cong khóe môi tao nhã mà ngồi trên ghế. vuốt một lọn tóc ra phía sau, chỉ vuốt tóc thôi mà đã soái đến mức điêu đứng như thế này. Nhìn ta thoa thuốc ngươi thật là biến thái. Nhiều lời, muốn tự thoa hay ta thoa? Ta, Zuwakira đành chịu nhục nhã tự mình thoa thuốc trước mặt một nam nhân, lại bị nam nhân ấy nhìn chằm chằm không dứt khiến Zuwakira muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Zuwakira chỉnh sửa lại y phục chui vào chăn trốn, che đậy gương mặt đã đỏ vì ngượng ngùng của cậu. Sesomaru cong khóe môi đi đến vỗ vỗ nhẹ vào mông cậu. Nhanh ra, đi ăn nào. Không, ngươi đi trước đi, còn lâu cậu mới ra nhìn mặt hắn, chính hắn đã ép cậu chịu nhục như vậy rồi mà. Sesomaru nhoèn miệng, hắn bế cậu lẫn cái chăn đi luôn. À, Sesomaru thả ta xuống. Zuwakira dễ dụ ý đồ thoát khỏi tay hắn. Là phu quân, thế là chăn cùng Zuwakira cả hai đều bị Sesomaru mang đi đến phòng ăn. Nơi đó đã có Irasu và Yui chờ họ đến, còn có cả nhóc con của hai người họ nữa. Cách chương.